Tiểu tỷ, bất hung, chương 156, góc truyện audio.com. Người thích Thủy Hương, là loại thích chỉ muốn nàng thuộc về ngươi, muốn cực lực thân cận với nàng, thậm chí đối với nàng có ý tưởng quan hệ thể xác đúng không? Mạc Nhàn lại hỏi, Mạc Ưng nghe Mạc Nhàn hỏi mình đối với cô có ý tưởng quan hệ thể xác không? Sắc mặt đỏ lên, ngươi chớ có nói vậy, ta kính yêu cô. Sao lại có ý tưởng đại nghịch bất đạo như vậy? Mạc Ưng nổi giận nói. Không có sao, Mạc Nhàn nhìn bộ dáng tức giận của Mạc Ưng. Thầm nghĩ chẳng lẽ là ý nghĩ của mình quá tà ác? Mạc Ưng căn bản không có ý tưởng kia. Là mình nghĩ nhiều, ngẫm lại cũng đúng. Không phải tất cả mọi người đều giống mình. Nhưng rõ ràng là nhìn Mạc Ưng rất là khả nghi mà. Ta xem cô là người thân yêu nhất trên y đời. Làm sao lại có thể có ý tưởng như vậy với cô? Mạc Ưng lại nói lý lẽ chính đáng lần nữa. Ý tưởng như vậy, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng đó là trước đây. Trước khi Mạc Nhàn nói đến chuyện cùng cô thân cận. Hiện giờ nội tâm nàng đang rất chấn động. Chuyện này làm cho Mạc Ưng cảm thấy bất an và sợ hãi. Giống như có thứ gì đó phát triển khiến nàng không thể khống chế được. Cho dù có, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm. Người ta thích cũng là nữ nhân. Người cũng không biết thân thể nữ tử ôm mềm bao nhiêu. Người thơm bao nhiêu đâu. Nói đến Tạ Đạo Vi, chê y mặt Mạc Nhàn liền say mê. Xuân tâm nhộn nhạo, nhớ đến mùi thơm chê y người Tạ Đạo Vi. Rõ ràng chỉ mới rời đi nửa ngày. Nàng đã rất nhớ Tạ Đạo Vi rồi. Cũng không biết nửa ngày Tạ Đạo Vi không thấy mình. Có nhớ đến mình hay không đây? Nếu không phải vất vả lắm mới được ra ngoài một chuyến. Cùng với chuyện đã lâu không gặp Thủy Hương, Mạc Nhàn đều nhịn không được muốn đi trở về. Người ngươi thích là cô sao? Mạc Ưng như lâm đại địch hỏi. Nàng chỉ để ý nhất vấn đề này. Ta đã nói ta xem Thủy Hương là tỷ tỷ. Nữ nhân ta thích là gia chủ Nam Triệu Tạ Đạo Vi. Hơn nữa chuyện quan trọng hơn. Đó là nàng cũng thích ta. Chúng ta là lưỡng tình tương duyệt. Vẻ mặt Mạc Nhàn vừa kiêu ngạo vừa có chút hư vinh nói. Mạc Ưng nhìn về phía Mạc Nhàn. Tuy rằng Mạc Nhàn mặc y phục và khí thế nhìn là biết không phải người bình thường. Nhưng không nghĩ thân phận người trước mắt lại hiển hách đến như vậy. Nhưng mấy cái này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm nhất chính là người nàng ái mộ là nữ tử. Cũng công khai nói cho mình, Mạc Ưng cảm giác trong lòng mình giống như bị rót một chậu nước sôi. Nổ tung lên, trong lòng cũng loạn, suy nghĩ cũng loạn, nữ tử thật sự có thể thích nữ tử sao? Mạc Ưng không tự giác hỏi Mạc Nhàn. Sau khi biết Mạc Nhàn thích người khác xong, địch ý đối với Mạc Nhàn cũng giảm xuống một chút. Đương nhiên, cũng là chưa hết hoàn toàn, bởi vì nàng vẫn cảm thấy cô quá mức để ý đến nàng. Nàng vừa xuất hiện, trong mắt cô cũng chỉ có nàng. Hơn nữa nàng phát hiện, đối với quá khứ của cô nàng hoàn toàn không biết gì cả. Cái gì mình không biết, nữ tử trước mắt này đều biết rõ. Nên đối với nữ tử trước mắt này nàng vẫn tràn ngập đố kỵ. Đương nhiên, ta cùng Tạ Đạo Vi tình như phu thê. Hàng đêm ngủ chung, Mạc Nhàn không tự giác mà khoe khoang ân ái. Trong trạng thái hạnh phúc nàng là hận không thể bố cáo cho cả thiên hạ biết. Tạ Đạo Vi là nữ nhân của nàng. Mạc Ưng nghe Mạc Nhàn nói như vậy, cũng không lập tức lên tiếng. Giống như đang tự hỏi cái gì, ngươi có thể nói cho ta quá khứ của cô không? Qua một hồi lâu, Mạc Ưng chủ động mở miệng hỏi. Mạc Nhàn bắt đầu đem chuyện của mình từ ngày gia nhập Tạ Phủ nói cho Mạc Ưng. Tuy Mạc Ưng chỉ hỏi Thủy Hương, lại biến thành Mạc Nhàn chia sẻ hồi ức của mình, nội dung bên trong hỗn loạn không ít chuyện liên quan đến Tạ Đạo Vi. Mạc Nhàn kể theo Mạc Nhàn, Mạc Ưng chỉ lựa chọn nghe chuyện mình muốn, nhưng nhìn chung cũng xem là hòa hợp. Lúc Mạc Nhàn kể đến vui vẻ, Thủy Hương tự mình xuống bếp đã làm xong đồ ăn mang lên. Mạc Ưng nhìn một bàn đồ ăn lớn phong phú như thế. Nàng chưa bao giờ biết cô cũng sẽ nấu ăn. Bình thường cô ăn cực kỳ đơn giản, lại không thích phô trương lãng phí. Vì Mạc Nhàn, mà chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn như vậy, phòng chừng mấy người cũng ăn không hết, trong lòng lại đau xót. Nhàn Nhi, Hương Nhi, các ngươi đang nói chuyện gì? Có thể ăn cơm rồi. Thủy Hương nhờ đầu bếp bưng đồ ăn mình nấu lên xong. Dọn chén đũa kêu Mạc Nhàn và Mạc Ương cùng nhau ăn cơm. Đứa nhỏ này cũng thật để ý ngươi. Vẫn luôn hỏi ta về chuyện của ngươi. Mạc Nhàn nói theo thật. Tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng tình cảm như mẹ con. Thủy Hương trả lời, đối với lời Mạc Nhàn nói, cũng không có để trong lòng. Ta thấy nàng cũng không xem ngươi là mẹ đâu. Còn nữa, Thủy Hương nhà chúng ta còn trẻ tuổi. Làm sao lại có hai tử lớn đến thế này? Mạc Nhàn cười nói, ta đã sắp 30. Nơi nào còn trẻ nữa? Nữ tử tầm thường đến tuổi này hài tử cũng mười mấy tuổi. Nhiều năm chưa tự mình xuống bếp, cũng không biết hợp khẩu vị Nhàn Nhi không? Nhàn Nhi thử xem, Thủy Hương nói xong liền gắp đồ ăn cho Mạc Nhàn. Mạc Ương thấy Thủy Hương tự mình gắp đồ ăn cho Mạc Nhàn, lại không có gắp cho mình, trong lòng càng thêm chua xót. Thì ra trong lòng cô, mình không quan trọng bằng Mạc Nhàn dù chỉ một chút. Thủy Hương làm đồ ăn, đều là món ăn bình đạm trong gia đình, so với mỹ thực trong Tạ phủ hoàn toàn khác biệt, xem như là có tư vị khác, ăn ngon, vẫn ngon như trước đây. Mạc Nhàn không keo kiệt khích lệ nói, cũng chuyên tâm vào ăn uống. Thủy Hương cưng chiều nhìn Mạc Nhàn ăn, Nhàn Nhi vẫn giống như trước, ăn uống cực tốt, xem ra một bàn đồ ăn này, cơ bản là Nhàn Nhi đều có thể ăn hết đi. Mạc Ương nhìn Thủy Hương dịu dàng nhìn Mạc Nhàn, ăn không vô chút nào. Cho dù đồ ăn cô làm có ngon miệng, nhưng nghĩ đến chuyện mấy món này đều cố ý chuẩn bị vì Mạc Nhàn, liền chỉ ăn mà không biết mùi vị gì. Ta ăn no, đi ra ngoài trước. Mạc Ương không muốn nhìn đến bộ dáng Thủy Hương đối xử dịu dàng cưng chiều người khác như vậy. Nhanh chóng ăn xong chén cơm rồi bỏ đũa xuống. Làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Lúc này Thủy Hương mới chú ý đến Mạc Ương khác lạ. Có chút lo lắng dịu dàng nhìn Mạc Ương hỏi. Mạc Ương thấy Thủy Hương ôn nhu với mình, đột nhiên lại có loại cảm giác muốn khóc. Không có việc gì, có lẽ là sắp tới nguyệt sự. Mạc Ương nói xong liền tông cửa ra ngoài. Không muốn rơi nước mắt trước mặt cô. Thủy Hương nhớ rõ nguyệt sự của Mạc Ương còn một khoảng thời gian nữa mới đến. Cũng không biết là làm sao vậy, thầm nghĩ buổi tối lại hỏi nàng, giờ khắc này Thủy Hương cũng không thể bỏ Mạc Nhàn đi tìm Mạc Ương được. Đứa nhỏ này không biết hôm nay làm sao, thường ngày nàng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, Thủy Hương muốn giải thích với Mạc Nhàn, nàng đó là ghen tị. Hiện tại, Mạc Nhàn đã có thể chắc chắn được trong lòng Mạc Ương tồn tại tâm tư không bình thường với Thủy Hương. Ghen, đứa nhỏ ngốc này. Khẳng định là nàng không biết quan hệ của ta với Nhàn Nhi. Nếu biết rồi, sẽ không thất lễ như vậy. Thủy Hương cười cười nói. Chỉ cho rằng là tiểu hài tử không muốn bị tranh quan tâm. Mạc Nhàn nhìn về phía Thủy Hương. Đây là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình sao? Mạc Nhàn đột nhiên có chút thương hại Mạc Hương. Không khỏi nghĩ đến chuyện mình năm đó cũng yêu trong đau khổ. Liền quyết định giúp một tay. Ta nhìn là hiểu, nàng là ghen, cảm tình nàng đối với ngươi. Ta cảm thấy giống như ta với Tạ Đạo Vi vậy. Mặc kệ là ai, chỉ cần quá mức thân cận Tạ Đạo Vi, ta nhìn cũng không vui. Giống như bài thuật, biết rõ là không có gì, nhưng ngẫu nhiên cũng không phải khống chế được sẽ ghen với bài thuật. Sao có thể, Nhàn Nhi ái mộ tiểu thư, giờ nhìn hai nữ tử thân cận lại nghĩ rằng giống như mình rồi. Thủy Hương cười trêu chọc nói, Mạc Nhàn thấy Thủy Hương không những không tin mình, vậy mà còn trêu chọc mình, trong lòng có chút buồn bực, bất quá nàng cũng không vội, thầm nghĩ một ngày nào đó, nàng cũng muốn giễu cợt trở lại. Ăn xong cơm trưa, Mạc Nhàn cùng Thủy Hương lại tiếp tục nói chuyện, dù sao cũng là nhiều năm không thấy, giống như nói bao nhiêu cũng không hết, đến trạng vạng tối. Mạc Nhàn thấy thời gian cũng đã đến, liền định trở về, buổi tối nàng còn muốn cùng ăn cơm với Tạ Đạo Vi đây. Đêm nay ngủ lại một đêm đi, ngày mai rồi trở về. Thủy Hương giữ lại, Không được, ta đã ra ngoài hết một ngày. Tạ Đạo Vi sẽ nhớ ta. Mạc Nhàn cười hi hi nói. Ta thấy là muội nhớ đại tiểu thư thì đúng hơn. Xem ra muội thực sự không rời khỏi đại tiểu thư được. Chờ muội rảnh rỗi lại đến thăm ta. Nơi này lúc nào cũng đều hoan nghênh muội. Thủy Hương không khách khí vạch trần nói. Biết trong lòng Mạc Nhàn tràn đầy đều là Tạ Đạo Vi. Cũng không giữ lại nữa. Đã biết, Mạc Nhàn gật đầu, Thủy Hương đưa Mạc Nhàn đến cửa, nhìn Mạc Nhàn trở về, cho đến khi không thấy được thân ảnh Mạc Nhàn mới đóng cổng. Trở về phòng chuẩn bị đi tìm Mạc Ương, Mạc Nhàn trở lại Tạ gia, chỉ là Tạ Đạo Vi không có trong phủ, không thấy được Tạ Đạo Vi, cũng không thấy được Bạch Thuật, hỏi hạ nhân trong phủ mới biết Tạ Đạo Vi và Bạch Thuật đi ra ngoài. Còn đi nơi nào thì không ai biết. Chuyện này làm Mạc Nhàn có chút nóng nảy, nhịn không được chạy đến hỏi Tạ Cẩn Ngưng, gần đây không phải nàng và ngươi ngày đêm ở cùng nhau sao? Ngươi không biết nàng đi đâu, ta làm sao có thể biết được? Tạ Cẩn Ngưng hỏi ngược lại, Mạc Nhàn, tỷ tỷ, ta sai rồi, sầu riêng cũng đã chuẩn bị xong, ngươi mau trở về đi. Hu hu hu, Tạ Đạo Vi, hừ, cách chương.